Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, thứ phiên ngoại, Bảo Bảo thân cận số đặc biệt. 2, giọng nói hạ xuống, một toàn thân trường mãn mao quái vật nhảy lên đài. Song đầu dỉ ra vương, em gái ngươi không là chết sao? Chu Bảo Bảo nhìn thấy người tới, không chút nghĩ ngợi, liền đoán được nàng là ai. Trong lúc nhất thời quên mất đối Chu Thuần tiếp tục lên án. Trực tiếp khẽ nguyền rủa lên tiếng. Hắc hắc, Bảo Bảo tiểu phu quân. Đây không phải là bà sợ ngươi tìm không được vợ. Liền đem ta cấp sống lại. Đương cái chuẩn bị thai bái. Bất quá, xem ra, chuẩn bị thai muốn phù chính. Song đầu dỉ ra vương dơ dơ lên đầu. Trên người bộ lông theo gió bay múa. Tản mát ra một trận bùn đất vị. Chuẩn bị thai, phù chính, mami, ngươi thẳng thắn giết ta đi, Chu Bảo Bảo đang nói. Xoay người liền muốn chạy trốn. Bảo ca ca, đừng nóng vội sao, trò hay ở phía sau. A Quân yêu yêu nhanh tay nhanh mắt ngăn cản hắn. Đôi hắn mãnh chớp mắt, trò hay, yêu yêu muội muội, Bảo Bảo van cầu ngươi. Ngươi cũng đừng ngoạn Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo vẻ mặt cầu xin. Còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bảo ca ca, lần này yêu yêu thực sự không ngoạn ngươi. Không tin, ngươi xoay người nhìn, Chu Bảo Bảo cắn răng. Hảo, coi như là cuối cùng tin nàng một lần. Hai tay hắn che ánh mắt, chậm rãi xoay người. Bảo Bảo, ngươi che ánh mắt để làm chi? Che ánh mắt, không phải nhìn không thấy mỹ nữ. Chu Bảo Bảo như cũ là không dám. Hắn không muốn nhìn nữa đến song đầu dỉ ra vương, nếu không hắn sợ hắn 100 năm tiền ăn đi cơm. Đô hội nhổ ra, hắn chậm rãi rời ngón tay, theo ngón tay và lý chậm rãi ra bên ngoài nhìn. Vừa nhìn, hắn liền cả người đều ngốc sững sờ ở chỗ đó. Hắn nhìn thấy gì? Mỹ nữ, thật là mỹ nữ, xinh đẹp không gì sánh nổi. Nhượng hắn chỉ là liếc mắt nhìn liền mặt đỏ nhĩ nhiệt tâm thẳng nhảy mỹ nữ. Xin tha thứ ta từ nghèo, không cách nào hình dung cái loại này mỹ. Bảo ca ca, còn chờ cái gì? Thượng A Quân yêu yêu vừa dứt lời, Chu Bảo Bảo liền bị nàng cấp đẩy ra, đẩy liền đẩy đến đó mỹ nữ trước mặt. Ngươi, nhĩ hảo, Chu Bảo Bảo nhất thời có chút chân tay luống cuống, không ngừng vuốt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, sinh sôi bị hắn bức cho ra mấy chữ này. Nhĩ hảo, Chu Bảo Bảo lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Không chỉ người đẹp, thanh âm cũng mỹ, làm cho người ta vừa nghe liền hận không thể chìm đắm ở bên trong này. Ta kêu Chu Bảo Bảo, hắn lại lần nữa bước ra những lời này. Ta biết, ta kêu Lệ Vị Đạo, Chu Bảo Bảo lại ngây ngẩn cả người. Người đẹp thanh âm mỹ, tên cũng mỹ, ở nàng mỉm cười nhìn soi mói. Chu Bảo Bảo cảm giác hắn toàn bộ tâm đều phải nhảy ra ngoài. Ta thích ngươi, hắn nín đã lâu. Rốt cục nghẹn ra những lời này. Sau khi nói xong, hắn liền ngây ngốc nhìn đối phương. Thế nhưng chờ thật lâu, cũng không đạt được đối phương trả lời. Hắn lại lần nữa suy tư chỉ chốc lát, nói, ngươi có thể gả cho ta sao? Hắn vừa dứt lời, Chu Thuần liền trên người tới bên cạnh hắn. Hung hăng cho hắn một ký bạo lật, ngốc bảo, lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện tại sao có thể trực tiếp như vậy? Ngươi làm cho người ta nữ hài tử thế nào trả lời? Đi, cùng mami trở lại, truyền cho ngươi tán gái 101 kế, cho ngươi có cơ hội ôm được mỹ nhân về ngươi. Ngươi phải chờ ta, chờ Bảo Bảo lớn lên, chờ Bảo Bảo học được tán gái 101 kế. Đuổi tới ngươi, Chu Bảo Bảo bị Chu Thuần kéo ly khai đại điện. Hắn lưu luyến không rời nhìn đứng ở chính giữa nữ tử. Hô to, rốt cuộc thần bí này, Lệ Vị Đạo, sẽ không tiếp nhận Chu Bảo Bảo tâm ý. Chu Bảo Bảo có thể hay không đuổi tới điều này làm cho hắn tim đập thình thịch nữ tử. Này sẽ là cái mê. PS, lại lần nữa chúc Lệ Vị Đạo sinh nhật vui vẻ. Không biết này quà sinh nhật có hay không hợp thân thân tâm ý. Nhượng thân thân sinh khí lời. Lấy ngọn nến dao nhỏ tiểu roi ra kêu hơi đi. Hết chương.